Bênh vực người mình cuồng ma. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hai bên rằng co một hồi mới động thủ. Trác Phong dùng ra toàn lực, khiến đám người Trác Nhất Phàm ăn không ít đau khổ. Nhưng dù sao hắn cũng là lấy một địch bốn, thực mau rơi xuống hạ phong. Mấy người kia bị đánh đến tức giận bốc lên, ấn hắn trên mặt đất đá túi bụi. Trác Phong không địch lại, chỉ có thể cong người ôm lấy đầu, tận khả năng bảo hộ chính mình. Tiểu Bạch Hồ thấy vậy cũng phát hỏa. Trác Phong là người nàng phải bảo vệ. Đám người này dám vây ẩu Trác Phong ngay trước mặt nàng. Rõ ràng là không để nàng vào mắt. Trong chớp nhoáng, nàng đột nhiên nghĩ tới phương pháp đối phó bọn họ. Nàng nhanh chóng dùng kim hệ pháp thuật bọc một tầng kim loại lên hàm răng mình. Nhào lên đi hung hăng cắn vào cẳng chân tóc vàng. Tóc vàng đang muốn đá vào đầu Trác Phong. Cẳng chân thình lình bị cắn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết ghê người. Tiểu Bạch Hồ cắn một ngụm liền nhảy sang bên, tóc vàng lập tức ngã xuống, máu chảy đầm đìa tẩm ướt ống quần. Tóc vàng vừa đau vừa sợ hãi, kêu thảm thiết không ngừng, mặt mũi trắng bệch đầy mồ hôi lạnh. Những người khác nhanh chóng kéo hắn tới ven tường, một bên xem hắn miệng vết thương, một bên tức giận mắng to. Súc sinh, may chờ đó, lát nữa bắt được nó liền đánh gãy chân, lột ra hầm ăn. Trác Phong đã nhân cơ hội bò dậy, bế Tiểu Bạch Hồ chạy đến góc tường, nôn nóng mà đuổi kia mấy con chó hoang. Mau, đi mau a, chạy nhanh, chạy đi, chạy. Bị Trác Phong đẩy đẩy mấy cái, một con thật sự chạy mất, mấy con khác chỉ khiếp đảm do dự chạy tới hẻm, lại đột nhiên bị Trác Nhất Thần cầm gậy gộc ngăn trở. Trác Nhất Thần chừng mấy người kia cả giận nói, cắn chết không, không chết thì nhanh lại đây làm chính sự. Dạ, thần ca. Đám người xông tới, mấy con chó hoang liền càng sợ hãi, nhìn bọn họ lui dần về phía sau. Trác Phong không còn cách nào, đành tiếp tục lao vào đánh cùng họ. Tiểu Bạch Hồ gấp đến độ ở bên cạnh kêu lên, chạy mau a, những người này muốn giết các ngươi, tùy tiện chạy đi đâu cũng được a. Nhưng nàng pháp lực không đủ, chỉ có hồ ly nhất tộc mới có thể nghe hiểu nàng đang nói cái gì. Kẻ khác chỉ nhìn như nàng ở tạc mao kêu bậy thôi. Mắt thấy chúng nó sắp rơi vào ma chảo, Tiểu Bạch Hồ nghĩ nghĩ, bọc một tầng kim loại vào móng vuốt, nhảy lên cào mặt tên cầm đầu, trực tiếp để lại ba đạo vết máu trên mặt gã. Trác Phong một quyền đánh gã ngã lăn. Vừa chiến đấu cùng hai tên còn lại vừa quay đầu lại hô to. Chạy mau, chạy đi a. Tiểu Bạch Hồ hướng mấy chỉ chó hoang kêu nửa ngày. Nề hà chúng nó sợ hãi đến có rút, một chút không hiểu ý tứ nàng truyền đạt, thấy Trác Nhất Thần lấy gậy gộc lại đây chuẩn bị tự mình động thủ. Tiểu Bạch Hồ linh cơ vừa động, thả ra mấy viên hỏa tinh không chút nào thu hút lên đuôi mấy chỉ chó hoang. Bọn chúng vốn đã chấn kinh quá độ, đột nhiên cảm giác cái đuôi đau nhói, nháy mắt liền chạy trốn mất dạng. Tiểu Bạch Hồ chớp chớp mắt, kỳ thật hỏa tinh kia đặc biệt nhỏ, còn chả đau bằng kim đâm một chút, có thể thấy được đám cho kia đã kinh sợ tới mức nào. Vậy cũng tốt, nhiệm vụ hoàn thành, nàng nhanh nhẹn chạy vòng qua Trác Nhất Thần, nhảy tới cặp sách Trác Phong, dùng phong hệ pháp thuật quét cho bụi trên đầu tường hướng mấy kẻ xấu. Lập tức che đậy tầm mắt bọn họ, nàng hiện tại đã có chút minh bạch phải sử dụng pháp thuật như thế nào mới có hiệu quả và ẩn nấp nhất. Trác Phong sấn bọn họ thừa dịp bọn họ bị che mắt. Xoay người ôm lấy Tiểu Bạch Hồ cùng cặp sách chạy nhanh tới đường cái. Tiểu Bạch Hồ nghe thấy tiếng Trác Nhất Thần giống giận, từ Trác Phong đầu vai ngó ra sau, chỉ thấy Trác Nhất Thần phát tiết mà ném gậy gộc tới. Đáng tiếc bọn họ đã chạy xa, lập tức liền đến đường lớn, mấy người kia không dám lại đuổi theo. Tiểu Bạch Hồ yên tâm, an an ổn ổn nằm ở trong Trác Phong ngực chờ khen thưởng. Nhưng kỳ quái chính là 001 như thế nào còn không tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành đâu. Ở Tiểu Bạch Hồ nghi hoặc thời điểm, Trác Phong đã một cổ não chạy tới cô nhi viện cách đó 5 con phố. Hắn cúi đầu nhìn mắt Tiểu Bạch Hồ. Không đi đến cửa chính, mà vòng đến mảnh đất di rời phá hủy phía sau cô nhi viện. Tìm một căn phòng tương đối hoàn chỉnh đi vào, hắn dựa tường ngồi dưới đất, nâng lên Tiểu Bạch Hồ cằm nhìn nhìn răng nàng, lại nâng móng vuốt nhỏ lên nhìn nhìn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ Tiểu Bạch Hồ đầu, áy náy nói, may mắn ngươi không bị thương, nếu không phải ngươi cơ linh, vừa rồi thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì, ta chỉ muốn cho các ngươi ăn no một chút, không nghĩ tới lại liên lụy các ngươi, cũng không biết đám tiểu hắc chạy đi có thể tìm được đồ ăn hay không. Ai, hệ thống nhiệm vụ miêu tả đột nhiên xuất hiện trong đầu Tiểu Bạch Hồ. Cứu 5 con chó hoang, còn muốn tránh cho Trác Phong quá mức tự trách thương tâm. Thì ra là nàng còn không có hoàn thành nhiệm vụ A Thảo nào 0010 phát thưởng. Tiểu Bạch Hồ nháy mắt đánh lên tinh thần, đứng thẳng thân mình dán ở Trác Phong trên mặt cọ cọ. Nhẹ nhàng kêu hai tiếng, đừng khổ sở, căn bản không phải ngươi sai. Tuy rằng Trác Phong nghe không hiểu nàng nói cái gì, nhưng lại bị nàng như vậy thân cận động tác cấp chữa khỏi. Vuốt vuốt bộ mềm mại, cười nói, cảm ơn ngươi không trách ta à, Tiểu Bạch, chó là bằng hữu trung thành nhất của nhân loại. Lời này quả nhiên không sai, có những lời này sao? Nhưng mà ta là Tiểu Hồ Ly à, cư nhiên nhận không ra. Ngươi xem đuôi của ta à, còn có tên ta không phải Tiểu Bạch nha. Tiểu Bạch Hồ đem nàng so cầu cầu xõa tung cái đuôi riêu lên. Lại bị Trác Phong hiểu lầm thành muốn ăn. Vội nói, ngươi đói bụng sao, ta lấy đồ cho ngươi ăn. Hắn từ cặp sách lấy ra một cây giam bông. Nghĩ nghĩ, lại buông xuống, ôm Tiểu Bạch Hồ đi ra ngoài. Phía đông có cái vòi nước cho công nhân dùng. Chúng ta đi rửa rửa tay lại ăn. Chờ lát nữa ta phải về cô nhi viện. Trong viện không cho phép mang tiểu động vật đi vào, ngươi liền trước đãi ở chỗ này nhé, ngươi hôm nay làm bọn họ bị thương, vạn nhất bị bọn họ nhìn thấy liền xong đời, chờ ta hảo hảo ngẫm lại đem ngươi đưa đến nơi nào mới an toàn. Nói mấy câu công phu, bọn họ liền đến trước vòi nước, phía dưới vòi nước có cái ao nhỏ, rửa tay thực phương tiện, Tiểu Bạch Hồ chờ hắn rửa xong cũng vươn móng vuốt nhỏ dưới vòi nước. Trác Phong bật cười, Tiểu Gia Hòa, ngươi học theo ta, thật thông minh, thảo nào hôm nay chỉ có ngươi không sợ người, còn dám xông lên phía trước, ngươi hôm nay đã cứu ta biết không? Hắn điểm điểm mũi Tiểu Bạch Hồ, lại ôm nàng trở về kia gian phá phòng, chỗ cẩu lương lúc trước đều rớt ở hẻm nhỏ, trong cặp sách cũng chỉ có một cây giam bông, tính toán buổi tối ăn cùng màn thầu, lúc này sợ Tiểu Bạch Hồ đói. Hắn liền lột ra cho nàng ăn, Tiểu Bạch Hồ thấu đi lên ngửi ngửi, thơm nước, thơm hơn bất cứ thứ gì nàng từng ăn trong quá khứ. Lập tức vui vẻ cắn lấy nhai nhai, thứ này thơm thơm, mềm mềm, mặn mặn, Tiểu Bạch Hồ cảm thấy đặc biệt ăn ngon, nuốt vào một miếng lại vội từ hắn lòng bàn tay cắn thêm một chút. Trách không được tộc nhân luôn thích đi nhân gian đồ ăn ngon thật nha. Trác Phong xem nàng ăn đến vui vẻ, không tự giác mà lộ ra cái tươi cười, trong lòng quanh quẩn khói mù cũng đạm đi không ít, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng thanh khiết thuật một lần, ký chủ có thể tùy thời sử dụng, vừa mới ký chủ vận dụng pháp thuật rất khá, nhiệm vụ cũng hoàn thành khá tốt, thỉnh không ngừng cố gắng. Tiểu Bạch Hồ tức khắc cảm thấy răng đau, những pháp thuật vừa nãy căn bản là cái khó ló cái không mới dùng ra được. Pháp thuật quá mỏng manh, ở Thanh Khâu Sơn căn bản không đáng kể, không nghĩ tới cư nhiên đối nhân loại còn rất hữu dụng. Nàng đột nhiên có điểm minh bạch vì cái gì thiên đạo muốn ước thúc yêu ma quỷ quái. Nhân loại không thể tu luyện quá yếu ớt, nếu là yêu ma quỷ quái đều chạy ra, thiên hạ còn không đại loạn, nàng lại cắn một ngụm giam bông, trong lòng yên lặng hỏi, nhiệm vụ đã hoàn thành một cái. Ngươi cũng nên nói cho ta đây là thế giới gì đi. Ta là tới thu thập nguyện lực, phải biết là chuyện như thế nào mới có thể tận lực hỗ trợ không phải sao? Giống vừa rồi cái loại này, ta hoài nghi ngươi ở hố ta. Ký chủ nghĩ nhiều, ta chỉ biết giúp ngươi mau chóng dung nhập thế giới mà không phải hố ngươi. Hiện tại ta sẽ giản lược nội dung bổn tiểu thuyết, thỉnh ngươi hảo hảo vận dụng ưu thế này thu thập càng nhiều nguyện lực. Tiểu Bạch Hồ ghé vào người Trác Phong, vừa ăn giam bông vừa tìm hiểu nội dung thế giới này. nguyên lai chắc nhất thần kia chính là nam chủ thế giới này. Mà Phó Tuyết Tình trong miệng hắn chính là nữ chủ, bọn họ hai nhà ở bản địa xem như hai đại phú thương. Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, bằng hữu, đồng học đều ngầm thừa nhận bọn họ là một đôi nhi. Chỉ kém không công khai mà thôi, một lần bọn họ cùng bằng hữu chơi nói thật hay mạo hiểm. Phó Tuyết Tình thua lựa chọn đại mạo hiểm, các bằng hữu liền ồn ào làm nàng thổ lộ cùng một nam sinh. Kỳ thật chỉ là cố ý trêu ghẹo bọn họ, chắc nhất thần cũng cười nháo cùng cả đám, làm Phó Tuyết Tình lại thẹn thùng lại biệt nữ, như thế nào cũng không chịu mở miệng. Vừa vặn khi đó Trác Phong từ phụ cận đi qua, Phó Tuyết Tình đầu óc nóng lên liền chạy tới cùng Trác Phong thổ lộ. Lại không biết hành động này tạo thành bi kịch cả đời Trác Phong. Lúc ấy Trác Phong một ngụm cự tuyệt, liền điểm do dự đều không có. Phó Tuyết Tình mặt mũi không nhịn được, dứt khoát về nhà không chơi, lưu lại Trác Nhất Thần một mình đối mặt đám người còn lại. Đã xấu hổ lại phẫn nộ lại mất mặt, trực tiếp hận Trác Phong, mấy tên chó săn của hắn ra chủ ý giúp hắn thu thập Trác Phong. Không chỉ ngay trước mặt Trác Phong tàn nhẫn hành hạ mấy chỉ chó hoang đến chết, còn hung hăng đánh hắn một đốn, hai người bắt đầu đối chọi gay gắt. Phó Tuyết Tình cũng tự trách cùng Trác Nhất Thần nháo loạn một trận, khiến cho Trác Nhất Thần càng thêm phẫn nộ, đem đầy ngập lửa giận đều đổ lên đầu Trác Phong. Trác Phong cùng đại thiếu gia như gã đấu, thực mau bị đuổi ra cô nhi viện, khai trừ học tịch, hắn đang học cao tam, còn cả đệ nhất niên cấp, liền như vậy bỏ lỡ cơ hội thi đại học. Hắn biết không đối phó được Trác Nhất Thần, chỉ phải nghĩ cách ngủ đông, chờ đợi thời cơ thế đám chó hoang đó cùng chính mình báo thù. Ai ngờ lúc này gia đình Phó Tuyết Tình xảy ra chuyện, lập tức từ đại tiểu thư biến thành cô nhi khốn cùng. Nàng cảm thấy không xứng với Trác Nhất Thần, liền mạnh miệng nói chướng mắt hắn, trùng hợp nàng lại gặp Trác Phong, áy náy tự trách làm nàng đi theo Trác Phong nói muốn bồi thường hắn. Đuổi đều đuổi không đi, thế cho nên Trác Nhất Thần lại lần nữa đem Trác Phong trở thành tình địch đối phó. Hoàn toàn không cho Trác Phong cơ hội tích tụ lực lượng. Một lần lại một lần, vì nam nữ chính tình yêu dây dưa không rõ, Trác Phong xui xẻo thành đá mài dao, thậm chí trong một lần khắc khẩu bất ngờ bị đẩy đến đường cái, bị đâm chặt đứt hai chân, từ đây trong lòng hắn hoàn toàn không còn thiện lương, chỉ dư lại vô tận hắc ám. Hắn rời khỏi quê nhà, nỗ lực giao tranh, nhận hết khổ sở thường nhân không dám tưởng tượng, rốt cuộc 10 năm sau trở thành lão bản phía sau màn một công ty lớn. Bắt đầu ngắm bắn Trác Nhất Thần công ty, thời điểm hắn sắp phá sụp Trác gia, thân thể lại vì nhiều năm vất vả mà căng không nổi nữa. Cố tình ngay trước khi chết hắn lại biết được bí mật thân thế của mình. Chỉ tiếc lần này hắn không có thời gian đi báo thù. Chỉ có thể không cam lòng chết đi, trở thành pháo hôi vô tội nhất trong lòng người đọc, họ sôi nổi nhắn lại hy vọng Trác Phong có thể hạnh phúc, vui sướng mà sống một đời. Tiểu Bạch Hồ ăn xong giam bông, dùng móng vuốt nhỏ lau lau miệng, hoa trong lòng Trác Phong ngáp một cái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức, phải hảo hảo bảo hộ Trác Phong, có nàng ở đây, đám hỗn đản kia đừng mơ có cơ hội khi dễ hắn. Cách chương.